hắn khó có thể tính hạ tâm lai, đau khổ tu luyện. Bởi vậy thập phần quý trọng cơ hội lần này. Chỉ cần triệt để tiến vào tam chân cảnh chân nguyên kỳ, ta liền có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ hai. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có những thứ gì hắn đang khổ tu. Còn Hùng Bi thì cũng bề bộn không ngừng. Đầu hắc hùng này thừa dịp thời gian mấy ngày nay, đem dã lang trong cốc trong ngoài vơ vét một lần, tìm được trọn vẹn trên dưới 100 tóa hang sói. Bên trong cũng không có thiếu tiểu lang tể tử. Hết thảy bị tên tiểu tử này đánh chết. Xách trở lại trong ngọc lâu làm phân bón. Lần này lang yêu trong dã lang cốc có thể nói là đoạn tử tuyệt tôn. Gặp phải Diệp Húc, tất cả yêu tộc đều bị một mẻ hốt gọn. Gặp phải Hùng Bi thì thậm chí nam phụ lão ấu đều không một ai chạy thoát. Những lang yêu này hoành hành đại mạc, đã từng giết không ít tần hán vu sĩ. Đem bảo bối của những vu sĩ này hết thảy cất trong hang sói của mình. Hùng Bi một đường nhạt nhạnh. Nhìn lại thì đã có đến cả đống tài liệu đủ để xếp thành ngọn tiểu sơn. Thậm chí vu bảo cũng có hai kiện. Những vật này toàn bộ bị Hùng Bá Thiên Hùng Đại Lão ra biến thành hàng lậu của mình. Đem đến cất giấu trong ngọc lâu của Diệp Húc. Diệp lão gia, chỗ này là tài phú của tiểu Hùng, ngươi cũng không thể động. Hùng Bi cười lấy lòng nịnh nọt nói. Diệp Húc khẽ gật đầu, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hùng đại lão gia vơ vét nhiều tài phú hơn nữa, cũng chỉ có thể đặt ở trong ngọc lầu của hắn. Những vật này tùy thời đều có thể mang họ Diệp. Ngược lại không cần tính toán chi ly. Cũng không lâu lắm, đầu đại hắc hùng này đi lục soát lang vương xào huyệt, lại khiêng trở về một đống vật, hết thảy nhét vào trong ngọc lầu của Diệp Húc. Đầu hắc hùng này đứng ở bên cạnh Diệp Húc ấp úng nửa ngày, há miệng muốn nói rồi lại đem lời nuốt trở vào. Diệp Húc mở to mắt liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: Bá Thiên huynh lại có chuyện gì? Hùng Bi lấy ra 4 cuốn kinh thư, đặt ở trước mặt Diệp Húc. Cẩn cẩn rực rực cùng cười nói: Diệp lão gia, kinh điển này đều là tiểu Hùng tìm được trong hang ổ của con sói này. Ngươi lại nhìn xem, có tâm pháp thích hợp với yêu tộc ta hay không? Ta tuy đã tu luyện tới hảo nguyệt kỳ, nhưng lại vẫn không có tâm pháp thích hợp, cũng không hiểu được vu pháp. Một thân thực lực phát huy không ra 4-5 phân. Làm phiền ngài nhìn thử xem. Diệp Húc mỉm cười. Con gấu này gần đây ngạo khí cũng bớt rồi. Từ trước đến nay tự xưng hùng lão ra, hôm nay lời nói xoay chuyển, tự xưng tiểu Hùng cũng là đáng quý. Hắn nhận lấy 4 cuốn kinh thư, mơ hồ xem một lần, không khỏi sắc mặt biến hóa. 4 cuốn kinh thư này xác thực chính là tâm pháp chính tông của yêu tộc, hơn nữa cực kỳ tinh diệu cao thâm, là một loại tâm pháp bá đạo vô cùng được. Loại tâm pháp này tuy kém hơn Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật cùng cửu chuyển nguyên công của hắn, nhưng Diệp Húc phỏng đoán ý nghĩa, dự đoán uy lực của tâm pháp chỉ sợ so với tâm pháp của mình cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. May mắn ta trực tiếp tế lên mảnh vỡ của đại diễn thần trung, đem lang yêu này trấn cho trọng thương, không để cho hắn cận thân. Nếu không ta liền nguy hiểm. Diệp Húc nhìn Hùng Bi, tự định giá một lát, nói: Bá Thiên huynh có biết chữ không? Đầu hắc hùng này vẻ mặt tư xấu hổ, lắc đầu nói: Gọi không biết. Nếu như biết thì cần gì hỏi nữa. Đây không phải yêu tộc tâm pháp.

Bất quá ngọc lâu của Diệp Húc cực kỳ đặc thù. Trong tầng thứ hai đến tột cùng có hay không tâm pháp tầng thứ hai của Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật? Hắn cũng không được biết. Qua hồi lâu, rốt cục nguyên khí toàn thân của hắn hết thảy hóa thành chân nguyên. Bên tai phảng phất đột nhiên truyền đến một tiếng âm vang nổ, chấn động tứ chi bách hài. 365 huyệt khiếu lập tức sinh ra một cảm giác thấu hiểu không giải thích được bằng lời, khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với thân thể của mình càng thêm cẩn thận tinh tế. Diệp Húc hai mắt nhắm lại, chân nguyên giống như xúc tua, trong nháy mắt chảy khắp mỗi ngõ ngách khắp thân thể. Hắn có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng từng hoa văn trên cơ thể, nhìn thấy từng lỗ chân lông đóng lại mở ra khi hô hấp. Thậm chí, hắn còn chứng kiến thân thể một số huyệt khiếu thiên kỳ bách quái trong cơ thể mình nữa. Tử phủ giống như thiên đình, một tầng tiếp theo một tầng. Đan điền giống như vũ trụ. Còn có khí hải, thái dương, lâm lâm các loại. Trong từng huyệt khiếu đều ẩn chứa lớn lao không gian. Tất cả huyệt khiếu tổ hợp cùng một chỗ, quả thực chính là một dụng cụ vô cùng tinh vi. Thậm chí còn muốn thần bí tinh diệu hơn đến loại vu bảo như thiên sơn thanh điện đồ. Rốt cuộc tu luyện tới tam chân cảnh, hôm nay ta mới xem như vu sĩ chính thức. Diệp Húc trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ cảm xúc không rõ tư vị. Hồi tưởng mình ở Liễu Châu sinh ra, trải qua thiên tân vạn khổ, qua những khúc chiết mà thường nhân không thể hiểu được, rốt cuộc làm được một bước này. Hiện tại ta không biết đã mở được ra không gian tầng thứ hai của Ngọc Lâu chưa nữa. Trong lòng của hắn không yên, đồng thời lại cực kỳ hưng phấn. Ngọc Lâu tầng thứ nhất cho hắn kinh hỉ khó có thể tưởng tượng được. Tầng thứ hai đến tột cùng sẽ có cái gì? Diệp Húc thu thập tâm tình, đang muốn tiến vào trong Ngọc Lâu, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Chỉ thấy hơn 10 cỗ khí tức đang tiến thẳng nơi đây mà đến. Không khỏi động tâm những người kia, rốt cuộc tìm được đến đây. Diệp đà chủ quả là rất biết chọn địa phương, nơi đây non xanh nước biếc, rất thích hợp làm một nấm mồ. Dòng sông màu máu trên đỉnh đầu Vương Vũ phiêu nhiên đáp lên đỉnh một tòa núi nhỏ. Sai rồi, quá sai rồi. Liễu Như Như đáp lên trên một cái ngọn núi khác, cười khanh khách nói nơi đây khỉ ho cỏ gáy. Diệp đà chủ táng thân nơi này, hơn phân nửa sẽ thi biến, biến thành một cổ thi yêu, hoành hành một thời. Tiết Tùng cũng tự hạ xuống trên một ngọn núi, một quang quét nhìn bốn phía, giống như cười mà không phải cười nói Diệp đà chủ, ba vị sư huyên kia của ngươi không có ở đây sao? Đã không có bọn họ viện thủ, ta lại muốn nhìn, làm sao ngươi đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lại có vài chục người phân lâm nơi đây. Có người chiếm cứ đỉnh núi, có người lại trôi lơ lửng giữa không trung, để ngừa hắn từ không trung đào tẩu. Những người này cao thủ xuất hiện lớp lớp, hỗn nguyên kỳ cường giả liền có hơn 30 người. Mộng Xảo Vân trên mặt cười yếu ớt, chân thành mà đến, đột nhiên tế lên một vật, nhô lên cao hóa thành một mặt thiên la địa võng. Thiên la thủ hộ trên không trung, địa võng thì chìm vào lòng đất, biến giã lang cốc thành một mảnh đất không có lối ra. Trên mặt đầy vẻ thương hại, thấp giọng cười nói Diệp đà chủ, ba vị sư huyên của ngươi không biết tung tích. Ngươi hôm nay có thể nói là chạy trời không khỏi nắng. Diệp Húc sắc mặt cổ quái, khẽ cười nói chạy trời không khỏi nắng. Không biết đến tột cùng là ai chạy trời không khỏi nắng. Ta lại muốn nhìn các ngươi lấy cái gì để đối phó ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 196 quét ngang một cõi. Các ngươi lấy cái gì để đối phó ta? Nếu là từ trước, Diệp Húc quả quyết sẽ không nói ra loại lời này. Từ trước hắn tuy nhiên có được các loại bảo vật, nhưng liễu như như mộng xảo vân bọn người cũng không phải là không có đối phó biện pháp của hắn. Liễu như như thiên ma ngây thường vũ liền làm cho hắn kiêng kỵ ba phần. Vương vũ huyết thần kinh càng khắp nơi khắc chế hắn, làm cho hắn không thể không đi xa đại mạc tránh né. Mà như thế, Diệp Húc lại hết lần này tới lần khác nói ra loại lời này. Trong lời nói mang theo nói không nên lời ngạo nhiên cùng tự tin, bế nghệ tất cả mọi người, đem tất cả mọi người không để tại mắt chung. Hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành chân nguyên kỳ vô sĩ, có thể tế luyện vu bảo, phát huy ra vu bảo công năng. Hơn nữa hắn càng người mang các loại bảo vật, thậm chí liền trấn giáo cấp vu bảo cũng có một việc. Huống chi hắn còn có được một khối đại diễn thần trung tàn phiến. Tuy là tàn phiến, nhưng uy năng mạnh, so với bình thường trấn giáo cấp vu bảo càng thâm. Không chỉ có như thế, hắn cửu chuyển nguyên công nghiệp dĩ tu luyện tới tầng thứ 9. Thân thể mạnh, thậm chí liền đại diễn thần trung tàn phiến đều không có đưa hắn đánh chết. Nhục của hắn lực lượng mạnh, thậm chí không cần vận dụng vu bảo, tay không cũng có thể đem nhất danh hảo nguyệt kỳ cao thủ bắn chết. Bởi vậy Diệp Húc lúc này mới phong khinh vân đạm hỏi một câu, các ngươi lấy cái gì để đối phó ta? Đây là hắn một đường giết ra tới tự tin, một đường giết ra tới kiêu ngạo. Lấy cái gì để đối phó ngươi? Liễu như như hé miệng cười nói, Diệp đà chủ, ngươi hay là thật yêu hay nói giỡn? Ở đây nhiều người như vậy, cái nào tu vi không thể so với ngươi cao, cái nào tư chất không cần ngươi hảo? Có lẽ căn bản không cần những người khác ra tay, tỉ tỉ một người liền có thể đối phó ngươi. Nàng trần trụi hai chân, cước đạp trường hà, lụa trắng che mặt, quần áo phiên bay, thẳng hướng Diệp Húc bước tới. Nguyên một đám tuổi trẻ thiếu nữ theo nàng thực nguyên trường trong sông bay ra, nhẹ nhàng nhảy múa, tư thái uyển chuyển xa hoa, giơ tay nhấc chân gian đem thiếu nữ thân thể uyển chuyển chỗ triển lộ, như ẩn như hiện, hấp dẫn trông chất. Ngàn vạn thiếu nữ đem Diệp Húc vây quanh, vừa múa vừa hát. Trong đó xen lẫn như có như không tiếng rên rỉ, làm cho người ta nghe xong huyết mạch bành trướng. Đây là thiên ma ngây thường vũ liễu như như đã từng dựa cách này một khúc vũ trận, đem Diệp Húc vây khốn. Suýt nữa liền đưa hắn tâm ma vẽ ra sinh sinh luyện hóa. Nàng lặng lặng địa phiêu phù ở Diệp Húc phía trên. Mũi chân điểm nhẹ cũng tự nhảy múa, trong tay áo đột nhiên trượt ra hai bả tay áo, kiếm kiếm quang có như nước mùa xuân. Kiếm quang tràn ngập, xen lẫn tại thiên ma ngây thường vũ trong. Sát khí xấu riêng tại khôn cùng hương diễm trong. Liễu như như nét mặt tươi cười như hoa. Cười khanh khách nói, Diệp đà chủ, nhân gia nguyên bản gặp ngươi là nhân tài, tính toán cùng ngươi song tu. Bất quá đầu của ngươi quá mắc, nhân gia không thể không nhịn đau đem ngươi chém tại dưới thân kiếm. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, ngọc trong lầu đột nhiên rơi xuống một khỏa huyết hồng sắc hạt châu, hắn chân nguyên dũng mãnh vào huyết bồ đề trong. Lập tức thiền âm đại tác phẩm, Dã lang trong cốc khắp nơi cũng có thể nghe được to gió trầm trọng tiếng tụng kinh. Lập tức ngàn vạn thiếu nữ nguyên một đám hóa thành khói xanh tiêu tán. Hết thảy trở lại như cũ thành chân nguyên. Rơi vào liễu như nhứ trường trong sông. Tu vi của hắn đã có thể đem huyết bồ đề tế lên. Phát huy ra này cái bảo châu uy năng làm cho thiên ma ngây thường vũ tự sụp đổ. Diệp húc đỉnh đầu. Chân nguyên bắt đầu khởi động. Giống như một đóa kim vân. Hắn đại thủ về phía trước chộp tới. Năm ngón tay đột nhiên đều tự tuôn ra năm đạo kim sắc chân nguyên. Nhô lên cao hóa thành năm điều kim dao. Dương nanh múa vuốt. Lao thẳng tới Liễu Như Nhứ mà đi. Liễu Như Nhứ tuy nhiên bị hắn phá vỡ thiên ma ngây thường vũ. Lại không thấy chút nào bối rối. Song kiếm vũ động giống như hai cây dài đến hơn 10 trượng cầu vồng. Quay chung quanh thân thể của nàng cao thấp tung bay. Ngăn cản năm điều kim dao. Lá tiểu đệ nhân ra kiếm thuật rất không so với thiên ma ngây thường vũ yếu bao nhiêu. Xem ta xá nữ âm dương kiếm pháp. Suy, suy, suy. Đầy trời quần áo mảnh nhỏ giống như hồ điệp từng mảnh phiêu linh rơi lả tả. Diệp húc thu này năm điều kim dao. Hóa thành chân nguyên phản hồi chính mình thể trong. Liễu Như Nhứ kinh kêu một tiếng, vội vàng một tay giấu ngực, một tay bảo vệ hạ thể chạy trối chết. Nguyên lai cái này ngắn ngủi thời gian. Diệp húc năm điều giao long đơn giản liền phá vỡ nàng xá nữ âm dương kiếm pháp. Đem nàng toàn thân xiêm y phá tan thành từng mảnh. Làm cho nàng người trần truồng. Chỉ cấp nàng còn lại trên mặt trước mặt xa. Liễu sư tỷ, tuổi của ngươi so với ta đại 6-7 tuổi, cũng muốn cùng ta song tu. Diệp húc trên mặt mỉa mai, ha ha cười nói tiểu dâm phụ, chẳng lẽ ngươi nghĩ trâu già gặm cỏ non. Liễu Như Nhứ xoáy lên cuồng phong. Bão táp mà đi. Tức giận nói thối tiểu tử. Đằng lão nương đổi một bộ quần áo. Lại đến hảo hảo mà bào chế ngươi. Trong nháy mắt, nữ nhân này liền bay đến một chỗ trong núi tìm yên lặng địa trách thay quần áo. Diệp húc mỉm cười lơ đến. Hắn giờ phút này tu lơ. U. Y. E. Nơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Nguyên kỳ, toàn thân nguyên khí hóa thành chân nguyên vô pháp uy lực trong nháy mắt tăng lên phong dư lần. Hắn thanh giao cửu kích nguyên bản liền có thể chống lại thậm chí phá hủy vô bảo. Giờ phút này tăng lên hơn 10 lần uy lực mạnh chi cương mãnh quả thực đến không thể tưởng tượng trình độ một hơi trong. Liền phá vỡ Liễu Như Nhứ xá nữ âm dương kiếm pháp. Cho nữ nhân này một cái giáo huấn nho nhỏ. Miễn cho nàng tổng ở trước mặt mình gọi tới gọi lui một bộ tự cho là đúng bộ dạng. Diệp húc đứng chắp tay. Nhìn chung quanh mọi người mỉm cười nói ta còn là câu nói kia. Các ngươi lấy cái gì để đối phó ta? Cuồng vọng. Vương Vũ tức giận mà cười. Quanh thân vài thiên đạo huyết ảnh tại dã lang cốc trên không bay múa. Những này huyết ảnh mặc rách nát huyết bào. Đem dã lang cốc nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Hiện tại tại bảo hồn giới chung. Tu vi của hắn cũng lớn có tinh tiến thôn phệ không biết nhiều ít vu sĩ khí huyết. Dĩ nhiên tu luyện tới hỗn nguyên ngũ phẩm cảnh giới. Vạn thiên đạo huyết ảnh chiêm chiếp quái khiếu, giống như châu chấu loại hướng Diệp húc lao thẳng tới mà đi. Diệp thiếu bảo, ta lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản của ta huyết thần kinh. Vương Vũ cười lạnh. Trong mắt đằng đằng sát khí ngươi một cái không ngờ tiểu vu sĩ cho ngươi sống đến hiện tại đã làm cho mặt của chúng ta không còn sót lại chút gì. Nếu như không phải ngươi chạy trối chết bổn sự cao nhân một bậc, dùng tu vi của ngươi, ta giết chết ngươi giống như giết chết một con kiến. Diệp Húc mỉm cười, đỉnh đầu ngọc trong lầu đột nhiên nhảy ra viêm dương hổ lô. Miệng mở ra, từ đó phun ra vô cùng vô tận viêm dương lôi hỏa, chính giữa còn kèm theo bành trướng rung động hỏa sát. Lập tức giã lang cốc trên không biến thành một cái biển lửa, lấy ngàn mà tính huyết ảnh táng thân tại trong biển lửa. Phát ra chói tai kêu thảm thiết, nguyên một đám tan thành mây khói. Vương Vũ trong miệng thổ huyết. Đỉnh đầu thực nguyên trường hài nhanh chóng khô kiệt. Những này huyết ảnh mỗi một đạo đều ẩn chứa hắn một phần tu vi. Diệp Húc đem vài thiên đạo huyết ảnh đốt cháy không còn. Không khác đem tu vi của hắn đốt quét cho rồi. Đột nhiên, đầu hắn đỉnh truyền đến bùm một tiếng vang thật lớn. Trường hà càng ngày càng mạnh. Gột rửa qua. Hóa thành một vòng huyết nguyệt. Cô Linh Linh dựng thẳng lên đỉnh đầu. Diệp Húc cái này một mồi lửa. Đem tu vi của hắn theo hỗn nguyên ngũ phẩm cháy sạch, trực tiếp đáp đến hảo nguyệt kỳ ngạnh xanh xanh đánh rớt một cái đại cảnh giới. Vương Vũ lần nữa phun ra. Máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ác độc nhìn thẳng Diệp Húc, không dám nhúc nhích. Diệp Húc khẽ cười một tiếng. Chân nguyên vận chuyển viêm dương hồ hoán trung lập tức truyền đến một cổ tuyệt cường hấp lực. Đem chưa thiêu đốt lôi hỏa hết thảy thu hồi hồ lô, cười lạnh nói Vương huynh. Ta hiện tại giết ngươi. Giống như nghiền chết một con kiến. Ngươi tin hay không? Vương Vũ vừa sợ vừa giận. Nhìn không được lại thật dài phun ra một ngụm tiên huyết. Giống như một đạo dài đến 4-5 mét máu tươi có thể đổ sổ. Diệp Húc một quang hướng Tiết Tùng quét tới. Tiết Tùng lập tức quay đầu. Không dám nhìn hắn. Hắn bị Diệp Húc đánh cho sợ giờ phút này. Tuy nhiên chữa trị bảy sát tinh đấu trận đồ, nhưng hắn hay là động liên tục tay, dũng khí cũng không có. Phế vật nhất trích. Diệp Húc hừ lạnh nói. Một cái chân nguyên kỳ ma đạo vô sĩ, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Xem ra ma đạo xác thực xuống dốc, hãy để cho ta tới ra tay tiêu diệt ngươi cái này tiểu ma đầu. Đột nhiên nhất danh tuổi trẻ vô sĩ khẽ cười một tiếng. Trong đám người kia ra, thẳng tắp hướng Diệp Húc đi đến. Người này tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, thân hình cao ngất như là một cây trường thương. Đỉnh đầu huyền phù một đạo thực nguyên trường hà. Hạo nhiên tránh khí một tòa 6 tầng hạo thiên bảo tháp trôi nổi trên mặt sông, có vẻ khí vũ hiên ngang. Nghi bề ngoài không tầm thường. Ngươi là ai? Diệp Húc khẽ nhíu mày, người này vô sĩ hắn chưa từng gặp qua. Kiền Châu lệnh hồ minh thủ mộng tiên tử ước hẹn đặc biệt phía trước trừ ma. Trẻ tuổi vô sĩ thần sắc kiêu căng. Cười lạnh nói, lập tức quay đầu hướng mộng xảo vân báo dùng mỉm cười. Hiển nhiên là mộng xảo vân tại bảo hồn giới trung thông đồng hộ hoa sứ giả. Mộng xảo vân hướng hắn mỉm cười hoàn lễ, đột nhiên kiều nhan biến sắc. Vội vàng quát lệnh hồ huyên chú ý. Lệnh hồ minh vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Húc dĩ nhiên đi vào trước người của hắn. Moi cách đại thủ hung hăng hướng hắn bộ não cách đi. Không khỏi cười lạnh nói tiểu tử. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn tế lên bảo tháp. Vừa mới bay lên chân nguyên cháo. Liền bị Diệp Húc một trường đánh vỡ. Moi cách đại thủ thình lình che ở đỉnh đầu của hắn. Xem ta Hảo Thiên Bảo dám giết ma tiên kính đem ngươi cái này tiểu ma đầu luyện thành cho bụi. Lệnh Hồ Minh gặp nguy không loạn nghiêm nghị hét lớn. Bảo tháp trung hiện ra một vòng sáng loáng bảo kính. Một đảo kim quang như trụ. Theo trong mặt gương bắn ra. Mang theo tràn trề uy năng. Sắc bén vô cùng quả thực giống như vạn kiếm đủ phát. Răng rắc, răng rắc. Diệp Húc đại thủ dùng sức đem đầu của hắn vây quanh cổ Ninh ba vòng. Trong kính kim quang lập tức khắp không mục đích mọi nơi bắn ra. Ầm ầm. Một cái ngọn núi bị kim quang chiếu qua. Lập tức mở rộng một cái đồng lớn. Trước sau sáng. Chính đạo vu bảo quả nhiên uy năng to lớn tinh khiết. Bất quá bây giờ là của ta. Diệp Húc thân thủ đem mặt này Hảo Thiên Bảo dám giết ma tiên kính tháo xuống đưa về của mình ngọc. Trong lầu. Sau đó đem lệnh Hồ Minh thi thể cũng bị mất đi vào. Làm cho Hùng Bi cầm lấy đi làm hoa mập. Ta ma đạo sự cũng chứa được ngươi chính đạo vô sĩ đến nhúc tay. Chết chưa hết tội. Nhất xanh vây giết Diệp Húc mặt đen vô sĩ hung hăng phun ra. Cuộc đàm hung ác nói giết được Hảo, giết được Hảo. Bất quá Diệp Thiếu Bảo hôm nay ngươi hay là muốn tử. Hắn hướng rất nhiều phía trước vây giết Diệp Húc vu đạo cao thủ. Chắp tay nói chư vị. Ma đầu kia thủ đoạn cao cường. Tâm ngoan thủ lạt lại có các loại bảo vật nơi tay. Ta trừ Bình Minh tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Đại gia hỏa cùng một chỗ sóng vai tử thượng. Đưa hắn loạn đao chém chết bỏ đi. Mọi người liếc nhau. Trên mặt vẻ xấu hổ bọn họ những người này tu vi đều so với Diệp Húc cao hơn rất nhiều. Thấp nhất cũng là Hảo Nguyệt Kỳ tu vi. Hôm nay vì đối phó một cách chân nguyên kỳ vu sĩ. Lại bị ép không thể không liên thủ. Có thể nói dọa người. Liên thủ quần ẩu ta. Diệp Húc cười ha ha. Đỉnh đầu ngọc trong lầu. Đột nhiên hiện ra một mặt đại kỳ. Mặt cờ triển khai. Đón gió bổ nhào a a rung động. Tản mát ra một cổ huyết tinh cùng dì sắt kỳ quái hương vị. Diệp Húc tay chủ đại kỳ nhìn về phía quần hùng ngạo nghễ nói các ngươi có bản lãnh gì có thể đối phó ta. Liễu Như Như rốt cuộc mặc quần áo xong. Xa xa bay tới. Mặt phấn nén giận. Đột nhiên tế lên một khối cao đến một thước đồng khối. Cười lạnh nói họ Diệp ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được bảo vật. Chúng ta liền không có. Vương Vũ xóa đi vết máu ở khóe miệng. Cũng tế lên một mặt đại đồng khối. Cười lạnh nói Diệp huynh. Vì đối phó ngươi thiết huyết chiến kỳ. Chúng ta không phải là không có chuẩn bị. Tiết Tùng cười ha ha. Đồng dạng cũng tế lên một cách đại đồng khối dương dương đắc ý nói những ngày này. Chúng ta bốn phía sưu tầm đại diễn thần trung tàn phiến. Vì chính là giờ khắc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 197 đánh chết hết. Hơn 10 người đều tế lên đại diễn thần trung tàn phiến tìm được trong ngọc lâu. Bảo khố của bản thân. Có lớn có nhỏ. Lớn nhất có 2 thước cao. 3 thước dài. Nhỏ nhất cũng có 3-4 xích lớn nhỏ. Mộng Xảo Vân đồng dạng cũng tế lên thần trung tàn phiến. Cười yếu ớt nói Diệp huynh. Nơi đây đã bị tiểu muội bố thiên la địa võng. Mà chúng ta lại chuẩn bị mảnh vỡ của đại diễn thần trung đến khắc chế thiết huyết chiến kỳ của ngươi. Cho nên tiểu muội mới có thể nói. Ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ngươi nghĩ sao? Mảnh vỡ của đại diễn thần trung. Các ngươi định dùng loại bảo vật này để đối phó ta. Diệp Húc đột nhiên cười ha ha. Cười đến nước mắt đều muốn chảy ra. Cơ hồ không thở nổi. Đưa tay nói chư vị khoan đồng thủ. Chờ ta cười đủ rồi sẽ tiến tất cả các ngươi ra đi. Mộng Xảo Vân cười cười nói yến yến. Tiến lên một bước. Ôn nhu nói Diệp huynh. Ngươi tai vạ đến nơi. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chỉ cần ngươi đem cây bảo thụ trong ngọc lâu của ngươi giao cho tiểu muội. Tiểu muội liền triệt hồi thiên la địa võng. Cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Nàng thanh âm nhu hòa, hệt như an ủi tình nhân, làm cho người ta bất chi bất giác nghe theo lời của nàng. Diệp Húc khoát tay áo. Qua sau nửa ngày mới hồi khí trở lại. Đột nhiên một bức tường đồng xuất hiện đứng dọc phía sau của hắn. Bức tường đồng này cao 7-8 mét. Dài 3-40 mét. Có độ cong cực lớn. Mảnh vỡ đại diễn thần chung của các ngươi gộp chung lại một chỗ có lớn được như của ta không? Diệp Húc ngưng cười. Đứng lên. Sắc mặt lạnh lùng. Cầm trong tay bàn long kim trượng. Đem bơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. Tường đồng này tí lên. Mỉm cười nói. Để tiểu đệ dùng tiếng chung của đại diễn thần trung tiến mộng sư tỷ. Vương huyên cùng với những kẻ vô danh các ngươi hết thảy quy thiên. Bàn long kim trượng hung hăng nện trên bức tường đồng. Lập tức tiếng chung nổ lớn. Âm ba đến mức chấn cho từng tòa núi biến thành bụi phấn tung bay. Bùm, bùm, bùm. Nguyên một đám hảo nguyệt kỳ vô sĩ. Thân hình tại chỗ nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Cạch cạch. Vương vũ hoa hoa thổ huyết. Vừa mới tính toán tế lên mảnh vỡ đại diễn thần trung của mình lên. Chống cự ma âm. Thân thể liền bùm một tiếng nổ tung liễu như mặt như giấy vàng. Đều phún huyết. Vội vàng quát mộng sư tỷ. Mau thu lại thiên la địa võng. Không thu lại thiên la địa võng. Hôm nay chúng ta hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Tiết Tùng cũng là khó có thể trèo trống, bị thần trung ma âm chấn cho thổ huyết không ngừng, Cao Binh nói. Mộng Xảo Vân khóe miệng tuôn ra một đám tơ máu. Nàng lúc nãy còn phong khinh vân đảm. Hết thảy đều khống chế tại lòng bàn tay mình. Lúc này đây gương mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Mảnh vỡ của đại diễn thần trung. Nguyên bản đúng là định dùng những thần trung tàn phiến này để đối phó với thiết huyết chiến kỳ của Diệp Húc. Lại không nghĩ rằng tàn phiến trong tay Diệp Húc so với của tất cả bọn họ cộng lại còn to hơn. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng đang muốn thu đi thiên la địa võng. Chỉ thấy Diệp Húc tế lên thần trung tàn phiến. Người trốn ở phía sau. Vung lên bàn long kim trượng hung hăng đập tới. Đem tàn phiến gõ bay ra hơn 10 trượng. Hướng nàng bước tới. Mộng sư tỷ, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Húc lãnh đạm nói. Tàn phiến chấn động. Thần trung ma ẩm xuyên tai. Mộng Xảo Vân rốt cuộc nhìn không được thổ ra huyết. Hốt hoàng bò chạy. Không rảnh lấy đi thiên la địa võng nữa. Những người khác cũng bị chấn cho ngã trái ngã phải. Chật vật không chịu nổi đều tế lên vu bảo chống cự ma âm. Mọi người mau hợp lại cùng một chỗ. Liên thủ đối kháng ma âm liễu như cao giọng nói. Lập tức tất cả vu sĩ. Vô luận chính đạo hay ma đạo. Đều tụ tập đến bên cạnh nàng. Cùng nhau ra tay. Chống cự thần trung ma âm. Diệp Húc theo đuổi không bỏ. Tiếng chuông không ngừng gắt gao đi theo sau lưng Mộng Xảo Vân. tiếng chun một tiếng tiếp theo một tiếng. Vang rền khắp trốn. Chấn đến tầng mây. Mộng xảo vân kiều nhan thảm đạm. Thổ huyết không thôi. Rốt cuộc chống đỡ không nổi. Lạnh lùng nói Diệp lão ma. Ngươi chết không yên lành. Sư tôn ta sẽ báo thù cho. Cạch. Cự đại ma âm đánh sơ xác luôn lời nàng muốn nói. Thiếu nữ này bị chấn cho tanh bành thành năm bảy mảnh. Hương tiêu ngọc vấn. Mộng sư tỷ. Sao lại phải khổ như thế chứ? Diệp Húc thở dài một tiếng. Tay nắm thần trung tàn phiến. Dừng thẳng tại trước người chính mình. Dừng lại tại giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bọn liễu như tiết tùng đem chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu liên kết lại. Khí thế bành trướng. Đem thần trung ma âm chống đỡ bên ngoài. Chư vị. Lạc xà sơn mộng sư tỷ đã chết. Thiên la địa võng bao vây nơi đây. Các ngươi trốn không thể trốn. Đi không thể đi. Thừa dịp mộng sư tỷ còn chưa đi xa, tiểu đệ tiến các ngươi lên đường cho đi cùng chuyến với nàng. Diệp Húc lau đi vết máu ở khóe miệng cười nói. Đại diễn thần trung tán phiến vẫn chưa được hắn tế luyện. Còn chưa phải là bảo vật của hắn. Bởi vậy dùng khối thần trung tàn phiến này nghênh địch thì cả hắn cũng phải chịu công kích của ma âm. Làm cho hắn cũng bị thương không nhẹ. Bất quá. Khi hắn gõ vang thần trung tàn phiến. Âm thanh hướng thẳng về phía người khác. Còn hắn thì ở phía ngoài. Lực công kích phải chịu yếu hơn nhiều so với mặt bên kia. Bởi vậy hắn còn có thể chịu đựng được. Còn mấy người kia thì không. Giết địch 1000 tự tổn 700. Chẳng qua hiện nay có thể đem những kẻ theo đuôi này một mẻ hốt gọn. Mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ hết thảy chết ở trong tay ta. Ta cũng đủ để tự ngạo liễu như sắc mặt dứt khoát. Cười lạnh nói. Tiểu ma đầu. Cho dù chúng ta chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nàng tế lên thần trung tàn phiến. Vung lên một trường. Hung hăng vỗ vào phía trên tàn phiến. Thanh âm tuy nhỏ đi rất nhiều. Nhưng yêu nguyên có lực sát thương rất mạnh. Liễu sư tỷ nói cho cùng, bập cân quắc không thua đấm mày dâu. Mấy tên còn lại không ngừng thổ huyết. Đồng dạng tế lên tàn phiến. Hung hăng chụp được. Cười to nói Diệp Thiếu Bảo. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Ta và ngươi liều mạng. Những người khác cũng tự biết Diệp Húc Tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Đều đem đại diễn thần trung tàn phiến tế lên. Tay nâng tay rơi. Tiếng chuông hảo hảo đáng đáng tàn phá hết thảy giã lang cốc. Từng dãy núi dưới âm ba của tiếng chuông lần lượt vỡ vụn. Hóa thành bụi phấn. Mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ đều bay lên. Hợp thành một đường. Đều mở miệng quát lớn. Tế lên thần trung tàn phiến hướng Diệp Húc bước tới. Tiếng chuông không dứt phá hủy hết thảy. Hảo, Diệp Húc mi tâm mở ra. Dẫn sắt chu thiên tinh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào cơ thể. Không ngừng chữa trị tổn thương của bản thân. Vung lên bàn long kim trượng. Một trượng tiếp theo một trượng. Nện ở trên đồng trung tàn phiến. Thanh âm tiếng chuông khác hết thảy đè xuống. Hắn trường thanh cười to. Tóc tung bay. Giống như một pho tượng ma thần. Mỗi một kích rơi xuống. Liền đem tàn phiến đánh ra xa vài chục trượng. Hướng bọn người liễu như từng bước ép sát Diệp Húc. Giá lang cốc này không phải nơi Diệp Thiếu Bơ A O T A chôn xương mà là chỗ để các ngươi lưu mệnh. hôm nay các ngươi hết thảy phải chết. Bùm, bùm, bùm. Thân thể của hắn rách lìa ra chi chi những vết thương mà chỉ cần nhìn thấy cũng đủ giật mình. Cũng là bị ma âm xâm nhập. Tổn thương đến nhục thể của hắn. Diệp Húc ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục vung trường nện xuống. Ta chống đỡ không nổi nữa rồi. Bảo tháp trên đỉnh đầu của một tên đệ tử của Ngũ Đài Tông đột nhiên nổ tung. Thất khiếu chảy máu. Ngang nhiên thoát ly đám người. Thẳng hướng Diệp Húc đánh tới. Quát. Ma đầu, cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi ra đi. Hắn vừa mới bay ra khỏi vòng phòng ngự của mọi người, thân thể liền đột nhiên nát bấy, mệnh tang tại chỗ. Tiếng chuông du dương không ngừng, đem dã lang cốc quấy thành một chiến trường đầy sát khí. Bất luận kẻ nào cũng không dám buông lỏng dù chỉ một bước. Nếu không sẽ gặp bị ma âm xuyên não, sinh sinh chấn thành mảnh nhỏ. Diệp Húc gắt gao kiên trì, từng bước ép sát. Lúc này là lúc để xem thủ đoạn của ai ác liệt hơn, mệnh của ai dài hơn. Chỉ cần hắn không kiên trì nổi thì chắc chắn sẽ bị mười mấy tên cường giả này chấn cho phấn thân toái cốt. Liễu sư tỷ, Tiết huynh, các ngươi truy sát ta lâu ngày, đem ta bước đến phải bỏ xứ mà đi. Chạy đến nơi vắng vẻ như Tây Hoang Đại Mạc này rồi mà các ngươi vẫn còn đuổi giết đến nơi đây. Khinh người quá đáng. Hôm nay ta tu vi đại thành quần ẩu các ngươi một trận, giết chết sạch bách các ngươi cũng không tiếc. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chân nguyên tuôn ra. Một con dao long màu kim dài hẹp lao ra từ trong đám chân nguyên. Lao thẳng tới thần trung tàn phiến. Đều đụng ở phía trên. Lập tức tiếng chuông chấn thiên. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng tuôn ra. Lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn dùng máu của những hỗn nguyên kỳ cường giả các ngươi đến thành toàn cho uy danh của Diệp Thiếu Bảo ta. Khiến cho tất cả mọi người đều phải nhớ tới tên của ta. Không còn cho rằng ta là một tiểu nhân vật nữa. Kim dao đánh về phía thần trung tàn phiến càng nhiều thì thất khiếu của Diệp Húc chảy máu cũng càng nhiều. Bước nhanh đến phía trước. Tới gần bọn người Liễu Như Như. Cự đại ma âm oanh cho bọn họ lui về phía sau. Nguyên một đám cao thủ chống đỡ không nổi. Thân thể đều nổ tung. Các ngươi đã cho rằng ta tu vi thấp. Chỉ là một tiểu nhân vật. Tiện tay có thể bóp chết. Tùy ý các ngươi bóp nghiến vê tròn. Hôm nay tiểu nhân vật ta đây sẽ đem các ngươi hết thảy tàn sát. Cho các ngươi nhìn xem. Ai mới là con kiến? Ai mới là tiểu nhân vật? Diệp huynh, ta sai rồi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta tuyệt sẽ không tìm phiền phức của ngươi. Tiết Tùng không kiên trì nổi, đau khổ cầu khẩn nói. Hắn ngữ khí phóng nhuyễn. Những người khác cũng liền bề bộn xin tha. Kêu lên, Diệp huynh, chúng ta sai rồi. Mau mau dừng tay. Sau này chúng ta gặp ngươi. Có thể cút đi bao xa liền cút mấy xa. Diệp huynh, ta chỉ là người qua đường mà thôi, chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, không phải có ý cùng ngươi đối nghịch. Diệp Húc sắc mặt lãnh đạm. Đối mọi người cầu khẩn mắt điếc tai ngơ. Tâm cảnh của hắn sớm đã ma luyện được như cương như sắt, ổn như bàn thạch. Chỉ cần tâm động sát khí, sẽ gặp một giết đáy. Căn bản sẽ không nương tay. Trong chớp mắt lại có mấy người chết. Diệp lão ma, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Còn so lại hơn 10 vu sĩ đều tế lên vu bảo. Thanh thế to lớn. Hướng Diệp Húc công tới. Loại khí thế liều mạng này. thậm chí có thể khiến đan đỉnh kỳ cường giả cũng phải ré mắt. Không thể không trốn. Đương, tiếng chuông vang lên, từng kiện vu bảo nhô lên cao rồi nổ tung hóa thành du phấn. Những vu bảo này vỡ vụn. Lập tức vu sĩ còn sót lại rốt cuộc không đề kháng nổi thần trung ma âm. Nguyên một đám thân hình nổ tung. Bay lên từng đoàn huyết vụ. Nờ, giờ phút này. Mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ đều chết. Chỉ còn lại có Liễu Như Như một người. Kiều Nhan thảm đảm. Nàng miễn cưỡng nhòn miệng cười. Dung nhan động lòng người. Giống như hoa hải đường đã bị mưa gió tàn phá. Làm cho người ta nhìn không được động lòng chiều mến Diệp sư đệ. Kỳ thật chúng ta là có thể song tu. Diệp Húc thần thái đờ đẫn, nâng lên bàn tay vỗ vào phía trên thần trung tàn phiến. Liễu Như Như sắc mặt kịch biến, mục quang ác độc. Còn chưa tới kịp nói chuyện, liền bị chấn thành du phấn. Các loại tiếng chuông dần dần tiêu tán. Trong lỗ tai Diệp Húc ông ông tác hưởng, huyết lưu theo lỗ tai tuôn ra. Cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì nữa cả. Hắn chậm rãi tính toán dừng lại trong một ngọn núi nghỉ tạm. Không ngờ hắn vừa mới đặt chân vào thì ngọn núi lớn này ầm ầm sụp đổ. Phấn toái đầy đất. Hắn cùng với mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cường giả liều mạng. Tiếng chuông minh hưởng không dứt. Sớm đã đem những đỉnh núi này chấn đến nát bấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 198 kiểm kê thu hoạch. Diệp Húc tính toán 3 ngày, không ngừng dẫn dắt chu thiên tinh lực nhập vào cơ thể. Lúc này mới đem thương thế đè xuống. Đây là lần đầu tiên hắn thụ thương nghiêm trọng như thế. Thậm chí so với lúc trước tại Diệp gia võ bị các khảo thí, tinh thanh quang hàn ngọc lâu nổ mạnh tạo thành tổn thương còn muốn khủng bố hơn. Lần đó gân mạch hắn đứt đoạn, thành một tên phế nhân. Nằm trên giường bệnh hồi lâu mới có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành chân nguyên kỳ vu sĩ. Tu vi so với lúc đó cao minh hơn không biết bao nhiêu. Mặc dù thương thế quá nặng, nhưng tốc độ phục hồi của hắn còn muốn hơn xa trước kia nữa. Bọn người Mộng Xảo Vân sau khi chết, Ngọc Lâu bảo tháp của bọn họ đều phân giải. Tài vật của những người này khi còn sống hết thảy rớt xuống. Không ít bị tiếng chuông trực tiếp phá hủy. Nhưng có thể không bị tiếng chuông hư hao. Đều là bảo vật tương đối có giá trị. Trong đó liền có 21 sợi linh mạch. Diệp Húc ở trong bảo hồn giới tân tân khổ khổ mấy ngày, bất quá cũng chỉ đạt được 6 sợi linh mạch. Mà ở đây lại có đến hơn 21 sợi. Có thể nói là một số tiền của phi nghĩa rất lớn. Bây giờ ta đã có được 27 sợi linh mạch, không uổng công ta liều mạng như vậy. Diệp Húc đem những linh mạch này cùng với bạch ngọc đài hết thảy thu vào trong ngọc lâu của mình. 27 sợi linh mạch đủ để có thể thành lập một môn phái loại nhỏ. Chỉ cần tìm được một dãy núi sơn linh thủy tú, đem những linh mạch này đánh vào trong cơ thể, liền có thể làm thành căn cơ cho một môn phái. Bất quá, những linh mạch này Diệp Húc còn có chỗ hữu dụng khác. Ngọc lâu của hắn phát triển cần đại lượng linh khí. Tương lai cấm chế trên những linh mạch này đều muốn bị hắn hết thảy đánh nát, dùng để nuôi nấng ngọc lâu. Ngoại trừ linh mạch, còn có thật nhiều tài liệu cũng không có bị tiếng chuông tổn hại. Diệp Húc phân loại, đem những tài liệu này hết thảy thu hồi,